Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, mưa gió nổi lên. Chuyện gì, sẽ không phải sáng sớm tìm ta, chính là cùng ta gương vỡ lại lành đi. Muốn vẻ đẹp, ta thật liền kỳ quái lúc trước, ta làm sao liền coi trọng ngươi. Trình Tư Lâm giận dữ đến. Viên Hạo Vân nhún vai một cái. Đây là vì cái gì? Hôm nay tới ta này tìm ta. Trình Tư Lâm thở dài một tiếng. Đặt ở hỏa khí. Kiên trì đến. Ngươi hiện tại tốt nhất đi đồn cảnh sát. Ngươi thủ trưởng nhường ngươi sáng sớm hôm nay đi báo danh. Quá hạn không chờ. Nghe vậy nguyên bản ngồi ở trên ghế sofa Viên Hạo Vân. Lập tức thu hồi hai chân. Vừa định đứng lên. Nhưng vì đó mà ngừng lại, lại chậm rãi ngồi trở lại, trong miệng không khỏi hừ một tiếng, đi trạm cảnh sát báo danh làm gì? Ừ, hắn gọi ta đi, ta liền đi, một hồi ngừng ta trước, một hồi để ta đi, xong chưa, này gặp cần ta, còn phái ngươi đến ta này, nói cho hắn ta hầu hạ không nổi. Trình Tư Lâm nhìn giả vờ chấn định một mặt bĩ tương Viên Hạo Vân. Không được lắc đầu, hắn phái ta đến, ngươi nghĩ đẹp ha, là ngươi cùng tổ A Đức gọi điện thoại cho ta. Người ta nói rồi, đồng cảnh quan ý tứ là, ngươi yêu có tới hay không? Nếu như ngươi không muốn, sau đó liền không cần đến rồi. Cũng chính là được kêu là A Đức đồng sự. Sợ ngươi làm bừa, đứng ở lập trường của ngươi cân nhắc, lúc này mới hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta. Bằng không ngươi cho rằng ta đồng ý quản ngươi. Viên Hạo Vân buông tay đến. Cái kia vừa vặn, ngược lại họ đồng như vậy vênh váo. Để hắn tự mình giải quyết sở hữu sự không là được đi. Để ta đi qua làm gì? Ta cũng tỉnh để hắn xem ta chướng mắt. Trình Tư Lâm nộ không tranh. Chỉ vào Viên Hạo Vân mũi trách cứ đến. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn ở bành cảnh quan dưới tay làm việc. Bành cảnh quan hay là bởi vì năng lực cá nhân có hạn. Sẽ đem ngươi Viên Hạo Vân là một người bảo. Có thể đồng nghị đây. Người kia đến cùng là cái hạng người gì? Ngươi chưa từng nghe nói. Đầu tiên người ta là cảnh sát thế gia xuất thân. Lại có thêm hắn lúc trước vẫn không có lên cao cấp đôn đốc thời điểm. Phá vụ án. Cảnh giới bên trong ngươi sẽ không có nghe thấy. Dám một thân một mình đi sông Cửu Long thành trại toàn thân trở ra người. Ở Hồng Kông đệ nhất lâu. 100 mét trên không nhảy đến đối diện phá hoạch vụ án. Giải cứu con tin người. Chính vì hắn trực tiếp tạo thành Hồng Kông cảnh vụ nơi quyền lợi thanh tẩy. Lại có thêm chết ở hắn dưới tay những người tội phạm. Người nào là dễ dàng đối phó. Liền ngươi Viên Hạo Vân lợi hại, người khác đều là đồ ngốc. Nói ta đã mang tới, có đi hay không xem chính ngươi. Nói xong Trình Tư Lâm quay đầu liền muốn rời khỏi, đi đến nơi cửa phòng. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Viên Hạo Vân. Ta đều nói đến đây, ngươi thật liền không đi. Viên Hạo Vân ngồi ở trên ghế sofa, hắn có thể thấy trước mắt nữ nhân này. Trong ánh mắt là quan tâm chính mình, mạnh miệng nhẹ dạ Trình Tư Lâm, để Viên Hạo Vân trước sau không cách nào ngay mặt từ chối nàng. Liền hít sâu một hơi thán ra, từ trên ghế sa lông đứng dậy, chậm rãi nói đến, đi a, tại sao không đi, ai, trời sinh số khổ a, ai bảo đời này không làm gì tốt, cần phải làm cảnh sát, thủ trưởng để chúng ta làm gì. Chúng ta nào dám lời nói không tử. Lập tức nói đến. Ngươi cứ chờ một chút. Ta đi chuyến phòng ngủ. Như thế nào đi nữa sốt ruột. Ít nhất gọi ta đem y phục mặc được. Rửa mặt đánh răng đi. Một lát sau. Chờ Viên Hạo Vân thu thập thỏa đáng. Hai người cùng ra cửa. Hai người lái xe đầu tiên là ở phụ cận trà nhà hàng ăn một chút bữa sáng. Liền vội vã hướng về trung tây khu trạm cảnh sát chạy đi. Một chiếc màu trắng xe con bên trong. Trình Tư Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Hướng viên Hạo Vân khuyên bảo đến, tính tình của ngươi nên thu vừa thu lại, không muốn khắp nơi cùng mình người lãnh đạo trực tiếp đối nghịch. Muốn nhớ lúc đầu, tại sao ngươi khiến người ta từ đông khu điều đi ra? Đem ngươi điều đến bên trong khu hậu cần khoa, nếu không là Bành Cảnh Quan thưởng thức chứa được ngươi, nhường ngươi ở hắn tổ trọng án dưới tay làm. Không làm được ngươi này gặp còn ở phía sau cần mỗi ngày vội vàng làm cho người ta thu dọn quần áo. Đây, được rồi ta biết rồi. Yên tâm đi, ta lại không phải Si Tuyến. Rõ ràng làm thế nào? Trình Tư Lâm nhìn một chút đồng hồ chế nhạo một tiếng. Ngươi nếu như thật rõ ràng làm thế nào, cũng không cần ta tại mọi thời khắc nhắc nhở ngươi. Nhanh lên một chút mở, giờ làm việc liền muốn đến. Chi, đột nhiên Viên Hạo Vân một cái phanh lại, đứng ở ven đường, mở cửa xe trong miệng lớn tiếng đến. Ngươi chờ chút đã, ta có việc, một hồi liền đến. Ngươi, nghe vậy Trình Tư Lâm giận dữ đến. Ngươi xem một chút ngươi, mới vừa gọi ngươi lái nhanh một chút, đều sắp đến muộn, ngươi này gặp cần phải đỗ xe. Ta như thế sốt ruột chính là ai? Ngươi nói ngươi rõ ràng. Ta xem ngươi căn bản không hiểu, uổng phí người ta ở đây đối với ngươi tận tình khuyên nhủ. Đã thấy Viên Hạo Vân mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng xuống xe một hồi liền chạy đến không còn bóng. Một lát sau lần thứ hai trở lại trên xe, Trình Tư Lâm tức giận nhìn về phía trước mắt người đàn ông này. Điều này gặp, ngươi không trả nổi tâm, thật liền không dự định làm thinh. Xoa xoa chính mình huyệt thái dương, Trình Tư Lâm bất đắc dĩ thổn thức, ta thật sự không hiểu nổi, ngươi làm sao liền như thế không nghe người ta, lại nói một nửa, Trình Tư Lâm nhưng đột nhiên dừng lại, chỉ thấy trước mắt mình, đứng sừng sững một đóa mỹ lệ hoa hồng trắng, Viên Hạo Vân tay cầm hoa hồng cười nói đến, trước tiên đừng nóng giận, đưa cho ngươi. Ngươi không phải nói ngươi yêu thích hoa hồng trắng sao? Chuyện này ta nhớ rồi. Vừa vặn đi ngang qua một nhà tiệm bán hoa, ta đã nghĩ muốn mua cho ngươi đóa hoa hồng trắng. Trình Tư Lâm sững sờ tiếp nhận Viên Hạo Vân trong tay hoa tươi, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng một người, nguyên bản bản gương mặt không khỏi khẽ mỉm cười, thanh âm êm dịu đến, mới vừa ngươi xuống xe chính là vì mua cho ta hoa. Viên Hạo Vân gật đầu. Trình Tư Lâm đáy lòng không khỏi bay lên một luồng ấm áp. Lo lắng đến, vậy vạn nhất nếu như đến muộn làm sao bây giờ? Dù sao, Viên Hạo Vân cười ha ha, khởi động xe con một bên mở một bên một mặt ung dung đến. Đến muộn liền đến muộn, coi như cảnh sát làm không xuống đi, chỉ cần ngươi yêu thích, ta liền cảm thấy chỉ. Trình Tư Lâm không có đáp lại, trầm mặc một lát sau, vậy ngươi có thể cần cẩn thận, lần này quá khứ phục cái nhuyễn, đừng gọi nhân ra lại thay ngươi lo lắng. Viên Hạo Vân gật gật đầu. Không lâu sau, Đồng Nghị bên ngoài phòng làm việc, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, ngồi ở văn phòng cái khác Đồng Nghị nói một tiếng, mời đến, good morning, sir. Đồng Nghị xem hướng người tới, người này chính là Viên Hạo Vân, chính hướng chính mình cúi chào. Đồng Nghị nhìn một chút đồng hồ, phát hiện khoảng cách giờ làm việc chậm chừng nửa canh giờ. Có điều không đáng kể, Đồng Nghị cũng không phải tính toán chi li người, lập tức nói đến, thời gian chậm chút, coi như ngươi trên đường kẹt xe. Nói chơi từ chính mình bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái cảnh dụng phối thương cùng giấy chứng nhận, nói đến, lấy về đi. Yes, yeah. Viên Hạo Vân lập tức tiếp nhận chính mình phối thương cùng giấy chứng nhận. Đồng Nghị cũng không phí lời, Viên cảnh sát, bắt đầu từ bây giờ, người xuất lĩnh toàn bộ tổ trọng án phân đội tiến vào cao cấp tình trạng giới bị. 24 giờ bất kể là điện thoại di động cũng hoặc là máy nhắn tin đều muốn duy trì khởi động máy trạng thái. Như quả không ngoài dự đoán, hai ngày nữa ta vậy thì gặp có đại hành động muốn chấp hành. Nói cho mọi người, để bọn họ đi cục quân giới cái kia nhiều xin chút trang bị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Viên Hạo Vân nghe vậy híp mắt lại. Khi nào thì bắt đầu hành động? Không ngoài dự liệu, ngay ở trong vòng tuần này. Nhớ kỹ lần hành động này chấp hành trước. Cần phải để tay người phía dưới không muốn tiết lộ bất kỳ tiếng gió. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.